Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu gia có nhiều tửu lầu, hơn nữa tương ớt là gia vị có thể dùng hàng ngày, mỗi ngày một lọ, có thể tiêu thụ rất nhanh, chỉ cần họ thấy hợp ý, nếu không cũng chẳng sao, để nhà mình ăn cũng rất ngon rồi. Tiền thị nói chắc nịch, chắc chắn họ sẽ thích, món này ngon thế cơ mà. Mọi người gật đầu đồng tình. Trần Nguyệt nhắc nhở, không chắc đâu, có người không thích cay, vì vậy sau này ta sẽ thử làm loại tương không cay. Khi trời ấm lên ta sẽ làm. Trần Nguyệt còn dặn, loại tương này không để được lâu, khoảng một tháng phải ăn hết. Đặc biệt mùa hè nóng thì thời gian bảo quản sẽ ngắn hơn. Và nhớ không được để nước dính vào, nếu mốc thì không ăn được nữa. Tiền thị cười lớn, chẳng cần đến một tháng, hôm nay chúng ta đã ăn hết nửa lọ rồi. Chắc hai ngày nữa là hết. Trần Nguyệt đáp, bây giờ chúng ta đông người, lần đầu ăn thì thấy mới lạ, nên ăn nhiều. Nhưng về sau ăn quen thì có khi lại không thích nữa đâu. Kiều Nhị nói, ta cảm thấy ăn không mấy. Tiền thị đáp, ta cũng thấy thế, những người khác cũng đồng ý. Khi tối đến, Kiều Chiều hỏi Trần Nguyệt, nàng định làm tương để bán à? Trần Nguyệt đáp, nếu có thể thì làm, nhưng một lọ bán 30 văn, liệu có ai mua không? Chi phí cũng hơi đắt, lọ đựng cũng tốn tiền nữa. Nguyên liệu làm thì đắt, đặc biệt là hương liệu, tỏi và ớt thì rẻ hơn một chút, nhưng cũng không giống như thịt kho, bảo quản lâu được. Dù sao tương ớt có thể để lâu hơn, Kiều Chiều nghĩ một lúc rồi nói, nhưng có thể hơi đắt, người ta có thể mua cả cân thịt với số tiền ấy mà. Trần Nguyệt cười, chính là vì có hương liệu và dầu nhiều, nếu không ai mua thì ta cứ làm để nhà mình ăn cũng được. Kiều Chiều đồng ý, cũng phải. Khi vừa nằm xuống, Kiều Chiều bỗng quay sang, thỏ thẻ. Hôm nay chúng ta lại thử thêm lần nữa được không? Trần Nguyệt đánh giá hắn một lúc rồi hỏi. Huynh được chứ? Kiều Chiều suýt sặc. Được mà, ta có thể kiềm chế. Đến đây đi, hôm nay ta làm việc vất vả lắm. Trần Nguyệt, vậy tắt đèn đi. Kiều Chiều vội vàng tắt đèn, rồi nhanh chóng bò lên giường, chui vào chăn, miệng cười tủm tỉm. Đến đây, Trần Nguyệt thò qua hôn nhẹ một cái rồi rút lại. Xong rồi, ngủ thôi. Chỉ vậy thôi sao? Kiều Chiều tỏ ra không hài lòng. Trần Nguyệt nhướng mày, vậy huynh muốn thế nào? Kiều Chiều ấp úng, thì như lần trước ấy, tiếp tục nữa. Trần Nguyệt bật cười, nếu vậy thì tự huynh làm đi. Kiều Chiều ngập ngừng, thật sao? Được rồi, ta làm đây. Hắn từ từ tiến lại gần Trần Nguyệt, hít thở nặng nề, đến mức Trần Nguyệt có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của hắn. Nhưng mãi vẫn không dám tiến thêm bước nào. Trần Nguyệt chọc, huynh mà không làm thì thôi, chúng ta ngủ đi. Nghe vậy, Kiều Chiều lập tức tiến tới hôn nàng, nhưng lần này lại định đưa cả lưỡi vào. Chưa đầy một lúc, Kiều Chiều bắt đầu hiểu ra cách làm. Trần Nguyệt bị cuốn theo đến mức khó thở, liền đẩy hắn ra. Huynh chậm lại một chút, ta không thở nổi. Kiều Chiều bảo, vậy chúng ta nghỉ một chút rồi tiếp tục. Nhưng chưa đầy hai giây, hắn lại kéo Trần Nguyệt vào. Trần Nguyệt cảm nhận được sự hưng phấn quá mức của Kiều Chiều, đành đẩy hắn ra. Huynh không thấy khó chịu sao? Đừng làm nữa. Kiều Chiều vẫn không buông tha. Không khó chịu, chúng ta tiếp tục đi. Hắn cảm thấy hôn môi thật tuyệt vời, hai người như đang hòa quyện vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Trần Nguyệt cảm thấy chân mình bắt đầu tê dại, liền khẽ cựa quậy, nhưng vừa động thì Kiều Chiều lại run lên và phát ra tiếng hừ nhẹ. Trần Nguyệt dừng lại, không biết có nên tiếp tục hay không. Rồi bỗng Kiều Chiều ngã nhào lên người Trần Nguyệt, thở hổn hển. Cách chương.